Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, đại phát hiện tâm. Thoải mái, vui vẻ. Chu Chính Hải ngồi ở trên ghế salon, trái ôm phải ấp, uống chút rượu, ăn điểm tâm. Hắn chỉ cảm thấy được, lúc này sinh hoạt mới là nam tử hán đại trượng phu theo đuổi sinh hoạt. Dẫu sao, trong tay có tiền, trong ngực có phụ nữ, trong miệng uống rượu, loại cuộc sống này, nhất định chính là thần tiên vậy. Cực kỳ thoải mái, hắn thề, cái này thiên thượng nhân gian là hắn chơi qua nhất nơi vui chơi, cũng là chơi thoải mái nhất địa phương. Không có một trong, đây cũng quá có ý tứ. Hắn không biết là, trước mắt chỗ này, là Trương Đại Ngưu thanh toán mấy chục ngàn khối mới có đãi ngộ. Ngày thường người bình thường ở chỗ này, căn bản thì không thể có đãi ngộ này. Hắn cũng không biết, đãi ngộ này, rất nhanh chính là hắn cơn ác mộng bắt đầu. Diệp Trần chỉ đang theo dõi phòng nhìn một tí, liền chuẩn bị đi. Dù sao bên này Lã Xuân Vũ đã đem sự việc đều đã sắp xếp xong xuôi. Hắn đang cùng không có ở đây, cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, hắn cảm thấy, ở bên ngoài ngây ngô thời gian quá dài, còn không biết Lâm Nguyệt Giao sẽ hay không cao hứng đâu. Vì vợ mình, hắn hay là trở về sớm một chút tương đối khá. Cùng Lã Xuân Vũ nói mấy câu, liền đi ra thiên thượng nhân gian. Lái xe của mình tử lên đường. Ở hắn đi không lâu, sau lưng thì có một chiếc màu đen Passat vậy lái ra. Theo Diệp Trần đi qua phương hướng lái đi, chiếc này Passat cũng không có cùng rất gần. Ngược lại, và Diệp Trần xe ước chừng cách nhau 800 mét. Cho dù là mạnh như Diệp Trần, vậy không có thể nhận ra được phía sau có người đang theo dõi. Đỗ Giang Nguyệt chỗ Passat bên trong, thận trọng, một chút cũng không dám lộ ra quá nhiều chân ngựa. Thậm chí, nàng cũng không dám lái xe đến Diệp Trần bên cạnh. Cự ly 500 mét cũng không được. Chỉ có ở 800 mét ra, mới là an toàn nhất. Đứng xa xa nhìn Diệp Trần, lái vào một cái hẻm nhỏ bên trong. Đỗ Giang Nguyệt nhất thời đều sợ, không dám đi vào. Nàng cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Cầm máy chụp hình đánh một tấm ảnh, sau đó phát cho Lâm Nguyệt Giao. Thành tựu nàng người thuê, nàng tự nhiên có cần phải để cho Lâm Nguyệt Giao biết Diệp Trần tất cả hành tung, ở giữa ngừng ở địa phương nào, đi nơi nào, đều có ghi chép. Rất nhanh, nàng liền thấy Diệp Trần lái xe lại đi ra. Lúc này mới đi Hồ Thái Bình biệt thự lái đi. Một mực ở nhà Lâm Nguyệt Giao rất nhanh liền nhận được Đỗ Giang Nguyệt phát tới Diệp Trần hành tung. Đồ ban đầu chạy thẳng tới thiên thượng nhân gian, sau đó trở về, ở giữa lại đi một chỗ, lúc này mới về nhà. Đi thiên thượng nhân gian là gặp Lã Xuân Vũ đi, vậy ở giữa chỗ này, lại là đi nơi nào đâu? Diệp Trần khẳng định còn có chuyện gì đang gạt mình, nhất định là như vậy. Nếu không, hắn tại sao không cùng tự mình nói? Rõ ràng chính là chỉ dùng đi tìm Lã Xuân Vũ, ở giữa lại là đi tìm người nào đâu. Lâm Nguyệt Giao cái này trong lòng cũng rất nghi ngờ. Đặc biệt muốn biết, nàng luôn là ở lo lắng Diệp Trần một ngày kia đột nhiên liền rời đi mình. Nàng khẩn cấp muốn biết Diệp Trần rốt cuộc cũng đi làm gì. Gặp phụ nữ sao? Nhất định là, nếu không hắn còn có thể đi làm cái gì đâu. Trừ cái này cái, Lâm Nguyệt Giao không nghĩ ra Diệp Trần tại sao không cùng tự mình nói. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, trước kia lúc làm việc, Lâm Nguyệt Giao đều là để cho Diệp Trần mình đi ra ngoài chơi. Hoàn toàn không có bất kỳ hạn chế. Ở đó một trong thời gian, Diệp Trần hoàn toàn có thời gian vậy có năng lực tìm một cái phụ nữ khác. Quá có khả năng này. Người phụ nữ một khi liên tưởng, vậy phát huy không gian là rất lớn. Bất kỳ chi tiết cùng với bất kỳ khả năng nào cũng sẽ bị liên tưởng. Lách cách. Chấm ngoặc kép, đây là, bên ngoài truyền tới một hồi xe thanh âm. Lâm Nguyệt Giao hướng bên ngoài nhìn một cái liền biết, là Diệp Trần trở về. Nàng trong lòng đều đã quyết định chủ ý. Chờ lát phải thật tốt chất vấn một tí Diệp Trần. Mới vừa trừ đi tìm Lã Xuân Vũ. Còn đi làm gì? Phải hỏi rõ ràng. Nếu không nàng cái này trong lòng liền sẽ đặc biệt khó chịu. Ta trở về, Diệp Trần nhanh chóng chạy vào, kêu một tiếng, ngươi xem, ta mua cho ngươi cái gì. Nói xong, liền đem trong tay túi đưa lên. Lâm Nguyệt Giao chỉ có thể đem trong lòng nghĩ muốn chất vấn nói. Tất cả đều đè ở trong lòng, đem Diệp Trần đưa tới túi cầm ở trong tay. Cẩn thận vừa thấy, nhất thời nán lại một tí, bởi vì một cổ mùi thịt truyền vào chóp mũi của nàng. Lão bà đĩa, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Làm sao Diệp Trần cho mình mang theo cái này tới, để cho nàng có chút chừng mực hiểu. Ta biết ngươi buổi tối khẳng định chưa ăn, mới vừa mới lúc trở lại, đi ngang qua cái đó gian hàng, liền lái vào đi, mua hai cái. Diệp Trần cười một tiếng nói, ta cũng biết ngươi rất thích một nhà này lão bà đĩa. Là ngươi thích mùi vị, ngươi nhanh lên một chút ăn đi, chờ lát lạnh vậy thì ăn không ngon. Cái này, Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần trong mắt vậy cổ nụ cười. Cả người cũng đổi được có chút ngượng ngùng đứng lên. Ngươi đặc biệt đi mua à? Lâm Nguyệt Giao trần chờ một tí, nhìn lão bà đĩa, tạm thời cảm khái khó hiểu. Đúng vậy à, từ Lã Xuân Vũ bên kia trở về đi mua ngay. Ngươi liền ăn đi, lạnh liền ăn không ngon. Diệp Trần thúc giục, được. Lâm Nguyệt Giao cúi đầu liền bắt đầu ăn. Nguyên bản trong lòng rất nhiều cũng muốn hỏi vấn đề, lập tức sẽ không có. Tất cả đều nuốt ở trong bụng. Ăn ngon không? Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao ăn lão bà đĩa, không nói câu nào, ngược lại, cả người tâm trạng còn có chút xuống, tựa hồ không cao hứng lắm. Cái này thì để cho Diệp Trần có chút chừng mực hiểu. Dựa theo ngày thường, Lâm Nguyệt Giao làm sao cũng không nên là như thế tư thái đi. Dù sao phải nói một chút cảm tạ, hoặc là cười cười chứ. Ngày hôm nay đây là thế nào? Còn khổ một cái mặt. Không, không có sao. Ăn thật ngon, cảm ơn ngươi. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Sau đó liền miệng to ăn. Tình huống gì? Diệp Trần có chút mơ hồ, cũng không phản ứng kịp. Hắn nơi nào biết, Lâm Nguyệt Giao đây là trong lòng rất áy náy. Ngại nói bảo, phải biết, nàng trước cũng cầm Diệp Trần tưởng tượng thành đi và phụ nữ khác gặp mặt. Kết quả, người đàn ông này là vì mua cho nàng bánh bột ngô đi. Liền xông lên phần ân tình này ý. Lâm Nguyệt Giao dĩ nhiên là xấu hổ khó khăn làm. Đặc biệt là Diệp Trần trong mắt một màn kia tha thiết, sẽ cùng nàng đối với so, liền lộ vẻ được hơn nữa mất mặt. Vậy ngươi ăn trước, ta đi làm cái canh, chờ lát ngươi uống nữa điểm. Buổi tối quang ăn cái này cũng không được. Diệp Trần đi tới phòng bếp, bắt đầu bận làm việc đứng lên. Sức mạnh đặc biệt đủ, một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần dáng vẻ, nội tâm đặc biệt cảm khái, cũng mơ hồ cảm thấy mình đối với Diệp Trần có rất nhiều thiếu nợ. Mười mấy phút sau đó, Diệp Trần liền làm xong hai đạo rau và một đạo canh, để lên bàn, kêu Lâm Tiết Giao và Lý Phượng cũng đi ra ăn cơm. Một nhà bốn người ngồi ở bên cạnh bàn, đơn giản ăn. Lâm Tiết Giao mới vừa từ bên trong thả ra, gương mặt đều được khổ qua sắc. Tỷ tỷ, ngày mai cũng nên thả ta đi ra ngoài đi. Ta ở nhà cấm túc hai ngày, nếu không đi ra, ta thật muốn điên. Lâm Tiết Giao nghiêm túc nói, mỗi ngày đều ở nhà vậy mười mấy thước vuông trong phòng ngây ngô không thể đi ra ngoài, thật là và ngồi tù không có gì khác biệt. Người nói xong là hai ngày, không thể nhiều hơn nữa đi. Lâm Tiết Giao không nhịn được nói, phải, ngày mai đi ra ngoài đi. Lâm Nguyệt Giao ngày hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, liền đáp ứng, một cái người lớn sống, cũng nên đi ra ngoài, nhốt thêm đi xuống, quan gia tật xấu gì tới, cũng không tốt. Ừ, ta ngày mai rốt cuộc có thể, chấm ngoặc kép, Diệp Trần, người nói sao, còn không cùng Lâm Tiết Giao cao hứng lập tức. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Trần, trưng cầu đứng lên, người cảm thấy, lúc này thả ra ngoài, có thể không? Lâm Nguyệt Giao lại hỏi một câu, tựa hồ là đem quyền quyết định này giao cho Diệp Trần. Tình huống gì? Lâm Tiết Giao đều sợ ngây người, làm sao tỷ tỷ mình còn hỏi tới Diệp Trần? Có ý gì à? Chẳng lẽ Diệp Trần không đáp ứng, mình liền không ra được? Tỷ tỷ, Người đây là làm gì à? Người tại sao phải hỏi hắn ý kiến à? Lâm Tiết Giao 10 phần khó chịu nói. Nàng một mực còn hận trước Diệp Trần đâu. Cái này sẽ tự nhiên liền càng thêm khó chịu. Trực tiếp hỏi ngay nói. Hắn là ngươi tỷ phu. Làm sao lại không thể hỏi? Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói. Ngươi phải nhớ kỹ. Ở nơi này nhà, ngươi là nhỏ nhất, cũng là nhất không hiểu chuyện. Hắn là tỷ phu ngươi. Nếu như hắn cảm thấy ngươi hiện tại không thể đi ra ngoài. Vậy ngươi liền không thể đi ra ngoài. Hiểu chưa? Cái này, Lâm Tiết Giao nán lại. Tỷ tỷ mình là điên rồi sao? Liền Diệp Trần loại người này. Nếu là cầm quyền quyết định giao đến trên tay hắn. Vậy không chừng thì phải bắt đầu làm khó mình. Tên này, gần đây đều là và mình không qua được. Lần này còn có. Tỷ, ngươi làm sao có thể như vậy? Ta là muội muội ngươi à? Ngươi làm sao một chút cũng không giúp một chút ta? Lâm Nguyệt Giao tức thiếu chút nữa không cầm chén đũa cũng đập. Liền tỷ tỷ mình thái độ này. Một chút cũng không thân thiện. Ta nói nơi nào có vấn đề. Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói. Ngươi làm những chuyện kia. Ta còn không tính với ngươi nợ. Tỷ phu ngươi muốn xen vào ngươi. Vậy cũng là phải. Diệp Trần, ngươi hiện tại mà nói. Nàng có thể đi ra ngoài sao? Chỉ cần ngươi nói một cái chữ không? Ngày mai tiếp tục quan. Lâm Nguyệt Giao lời này vừa ra. Đặc biệt là cái miệng này khí. Lâm Tiết Giao cũng biết. Mình vận mệnh cũng nắm ở Diệp Trần trên tay. Nàng vậy chưa từng nghĩ. Mình cái phế vật này tỷ phu. Lại có thể cũng có thể quyết định mình vận mệnh. Xong rồi. Liền Diệp Trần cái loại này nhỏ người tính cách. Khẳng định sẽ trả thù. Không để cho mình ra cửa. Ở Lâm Tiết Giao trong lòng. Diệp Trần chính là rất keo kiệt. Dẫu sao. Hắn và mình là có thù oán. Hắn sẽ để cho mình tốt hơn sao? Ước gì một mực cùng mình đối nghịch đi xuống. Có thể đi ra ngoài. Nhốt thêm đi xuống vậy không ý nghĩa. Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao. Cười một tiếng. Trực tiếp nói. Để cho nàng đi ra ngoài đi. Đang đóng. Cũng không dùng. Cần gì chứ? Ừ. Thả. Lâm Nguyệt Giao nghe Diệp Trần lời này. Cũng là không nghĩ tới. Một cái như vậy trừng trị Lâm Tiết Giao. Báo thù cơ hội, hắn lại không muốn, thật đúng là hiếm thấy. Nàng như thế nói, chính là vì cho Diệp Trần một cái cơ hội trả thù. Ai ngờ, chính hắn cho buông tha. Cái gì? Lâm Tiết Giao cũng có chút sợ ngây người. Nàng đều đã làm xong Diệp Trần muốn trả thù chuyện của mình. Kết quả ngược lại tốt. Hắn còn chủ động thả mình. Uống lộn thuốc chứ? Lâm Tiết Giao kinh ngạc suy nghĩ. Bất quá mình có thể vì vậy không cần đi cấm túc. Vậy là một chuyện tốt. Ha ha, lần này ta không cần cấm túc. Ta ngày mai rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Lâm Tiết Giao đặc biệt hưng phấn. Trong đầu cũng đang suy nghĩ. Ngày mai phải đi tìm Chu lão sư chơi. Đến lúc đó, khẳng định rất thú vị. Ở nhà nín 2 ngày đâu. Ngay tại lúc này, trên TV thả nổi lên tin tức tới. Lâm gia TV trên căn bản vẫn luôn là mở. Mặc dù không có người nào xem. Nhưng vậy sẽ thả tin tức cái gì? Rất nhanh. Tin tức trong TV liền đưa tới người Lâm gia chú ý. Gần đây, ta thành phố đối với một ít quán ba hội sở tiến hành đột kích kiểm tra. Một ít vi phạm quy định hiện tượng vậy ngày càng nổi lên. Để cho chúng ta đi theo ống kính tới xem một tí. Trên TV. Một cái thật to nhân vật đặc tả liền đánh đi ra. Người này nhìn rất quen mắt à. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói. Ta là không phải ở nơi nào gặp qua à. Người này. Là Chu lão sư. Lâm Tiết Giao trợn to mắt. Khó tin nhìn hình ảnh trên TV. Cái đó đã sao sao quần áo. Hai tay đeo vào trên đầu nam tử. Đầy mặt kinh hoàng. Bên cạnh là tất cả loại ký giả phỏng vấn. Người này. Và người phụ nữ chơi. Bị bắt. Ngày mai sợ là phải trở thành thiên hải tựa đề. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://meteryensu.com/chéo/chuyện-chéo-ta-gạch-nối-bi-a-gạch-nối-tuoc-gạch-nối-psu-gạch-nối-nasan-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng-nếu-ông-trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.